Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1016, chương 1019, không đích mẫu thân. Dồn lão cha nhà sân. Hết sức đơn giản, tổng cộng có 2 đống tảng đá xếp thành gian nhà. Trong đó ngay mặt nhà chính, bao hàm một cái phòng khách và 2 gian ngoại thất, một gian thư phòng. Sườn phòng thì là chủ phòng cùng phòng tạp hóa. Linh Nhi bật bật nhảy nhảy vào sân, sau đó xốc lên Dôn lão cha trong tay thức ăn, liền tiến vào chủ phòng đi làm cơm. Khi tiến vào chủ phòng phía trước, tiểu nha đầu còn len lén nhìn Tần Phong liếc mắt, bất quá vừa vặn bị Tần Phong gặp được. Vì vậy cái này yêu xấu hổ tương lai đại boss, gương mặt lập tức vừa đỏ. Sau đó như bị điên trốn vào trong phòng bếp. Hắc, 207, hắc, nha đầu kia, từ mẫu thân nàng đi rồi. Rất hiếm thấy nàng như thế hài lòng. Nhìn nữ nhi dáng dấp, Dồn lão cha không khỏi vuốt vuốt râu mép, cười ha ha nói, hắn trong ngày thường bận về việc nông vụ, có rất ít thời gian bồi nữ nhi. Chứng kiến nữ nhi ngày hôm nay như vậy hài lòng, hắn cái này làm cha, tự nhiên cũng hết sức vui mừng. Linh Nhi, thoạt nhìn, quả thực không phải một cái một dạng nữ hài tử. Tần Phong thì ý vị thâm trường nói rằng, nếu như không phải tới từ tương lai, hắn cũng không cách nào tưởng tượng. Cái này thoạt nhìn đơn thuần, xấu hổ, thậm chí khiến người ta không tự chủ được sản sinh trìu mến cảm giác thiếu nữ. Dĩ nhiên là tương lai đại boss, thiên biết chuyện gì xảy ra, mới có thể khiến cho cái này thiếu nữ sinh ra long trời lở đất biến hóa. Mà lúc này, Tần Phong lại nghĩ tới, mới vừa nhìn thấy Linh Nhi trên người trạng thái, không khỏi kinh ngạc nói, được rồi, Dồn lão cha, theo ta quan sát, Linh Nhi trên người, bị người hạ 2 cái chớ chú, đây là chuyện gì xảy ra? Cái này, nghe được Tần Phong lời nói, Dồn cha sắc mặt chợt trầm xuống, nụ cười cũng đọng lại ở tại gầy đét trên khuôn mặt. Trầm ngâm một tiếng nói, dũng sĩ, ngươi đã là ân nhân cứu mạng của ta. Như vậy chuyện này, lão nhân biến không dối gạt ngươi, còn mời đi theo ta. Nói, Dồn lão cha liền mang theo Tần Phong, tiến nhập nhà chính trong thư phòng. Dồn lão cha không biết chữ, căn này thư phòng tự nhiên là cho Linh Nhi chuẩn bị. Trong thư phòng có cổ nhàn nhạt mùi thơm ngát, trang phòng trang sức tuy là rất đơn giản nhưng là rất tinh xảo, nhất là trên bệ cửa sổ bên trong bình hoa cắm mấy nhánh kiếm lan hoa, đặc biệt nhất trí sen hình thức, cho thấy gian phòng này nữ chủ nhân là một cái tâm tư rất mịn người. Răng rác, Dồn lão cha trực tiếp đi tới trước kệ sách, đem trên giá sách những cái này liên quan tới mạo hiểm một loại tiểu thuyết rời. Sau đó trừ mở giá sách bằng gỗ ván khuôn, sau đó một cái đơn giản xưa cũ hộp gỗ xuất hiện ở trước mắt hai người. Chứng kiến cái hộp gỗ này tử, Dồn lão cha hít một hơi thật dài, thần sắc chợt trở nên không gì sánh được đau thương. Dường như nhớ lại cái gì cực kỳ thương tâm chuyện cũ. Cái hộp gỗ này, Tần Phong cảm giác được cái hộp gỗ này không tầm thường. Không sai, cái hộp gỗ này chính là Linh Nhi mẫu thân hủ cho cốt. Dồn lão cha trùng điệp gật đầu, sau đó nói, đã từng, Linh Nhi mẫu thân là cả nước Chảy Trấn xinh đẹp nhất, thông minh nhất nữ người, có thể lấy được nàng là ta cuộc đời may mắn. Nhưng mà, thông minh một từ, đối với chúng ta thủy linh tộc người mà nói, có đôi khi chưa chắc là chuyện gì tốt. Bởi vì người thông minh thường thường có cực cao thiên tư, cũng có thể xưng là thiên tài. Mà Linh Nhi mẫu thân không thể nghi ngờ chính là người như thế. Vì để tránh cho thần lực rất nhanh tăng trưởng, trở thành cao giai chủ thần, sau đó bị thần sư hoàng hướng đốt chết tươi, Linh Nhi mẫu thân từ nhỏ dùng áp chế thần lực tăng trưởng độc dược. Loại này độc dược khiến cho linh nhi thân thể của mẫu thân cực kỳ kiệt sức, thống khổ, nhưng may mắn, linh nhi mẫu thân thực lực cũng bị áp chế, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, làm có bầu linh nhi thời điểm, linh nhi mẫu thân thân thể hư nhược, căn bản là không có cách chống đỡ. Lúc đó thầy thuốc kiến nghị là phá hủy đứa bé này, bằng không, linh nhi thân thể của mẫu thân căn bản là không có cách thừa nhận. Nhưng yêu nữ sốt ruột, linh nhi mẫu thân làm sao cam lòng cho phá hủy trong bụng hài tử. Vì vậy, vì có thể sinh hạ linh nhi, liền không hề không cần áp chế thần lực độc dược. Ở giới độc dược sau đó, linh nhi thân thể của mẫu thân kịch liệt chuyển tốt, trong bụng bảo bảo cũng biến thành khỏe mạnh đứng lên. Nhưng cùng lúc đó, linh nhi mẫu thân thần lực cũng bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, tăng không, không trưởng, rất nhanh, liền trở thành một vị cao giai chủ thần. Cuối cùng, tuy là thành công sinh linh nhi, nhưng linh nhi mẫu thân vì không nối mệt chúng ta phụ thân, nữ nhi, không nối mệt nước chảy trấn phụ đồng hương hôn, càng vì không bị thần sư hoàng hướng nhục nhã. Vì vậy ở bờ sông, một cây đuốc đốt chính mình, có nên nói hay không đến những thứ này chuyện cũ năm xưa thời điểm. Dồn lão cha thanh âm cực kỳ kiềm nén, dường như một đầu dã thú cuồng bạo ở kiềm nén cùng với chính mình. Mà cùng lúc đó, ở ngoài cửa sổ, một gã thiếu nữ đang yên lặng nghe phụ thân giảng thuật, âm thầm nắm chặt non nớt song quyền, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.